Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 618, bị đánh. Đột nhiên, Lăng Trần chỉ cảm thấy ở ngực đau xót. Đối phương tay không hung hăng đánh trúng bộ ngực của hắn. Lực lượng cường đại vọt tới. Lăng Trần hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, bỗng nhiên bay về phía sau, va chạm ở trên vách tường. Sau đó trùng điệp quẳng tại mặt đất. Không đợi Lăng Trần từ đau đớn bên trong chậm qua thần, một cái tay cấp tốc duỗi đến, nhấc lên cổ áo của hắn, đem hắn thân thể ném giữa không trung bên trong. Song trưởng đủ suất, Lăng Trần sau lưng lần nữa nhận trọng kích. Còn tốt, lần này không có rơi trên mặt đất, mà là rơi vào trên ghế salon. Có bọt biển giảm bớt lực, để Lăng Trần không có thương tổn càng thêm thương. Bất quá, liên tiếp thụ hai lần trọng kích, Lăng Trần cảm giác toàn thân xương đầu đều nhanh tan thành từng mảnh. Một chút khí lực cũng không có. Mẹ nó, Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Cái này rốt cuộc là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Vốn cho là mình có thể làm được đối phương, không nghĩ tới chính mình ngược lại bị đối phương làm xong. Hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mặc kệ đối phương là ai, tuyệt đối là địa bảng cao thủ. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, nếu như là long bảng cao thủ, cho dù hắn không địch lại, cũng không đến mức nhanh như vậy bị thua. Hơn nữa, từ khi hắn từ Tô Hà nơi đó nắm giữ một điểm khống chế kỹ xảo ra lông về sau, cho dù là long bảng thứ vừa xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn cũng có sức liều mạng. Thở dốc bên trong, Lăng Trần nghe được tiếng bước chân lần nữa tới gần, lập tức kêu bắt đầu. Dừng tay, âm thanh một suất, tiếng bước chân kia thật đúng là ngừng lại. Cái kia, bằng hữu, có chuyện hảo hảo nói. Tất cả mọi người là người văn minh, cần gì phải động thủ động cước. Ta nghĩ chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, người mục đích tới nơi này chẳng lẽ không phải vì giết ta? Không không không, Lăng Trần vội vàng phủ nhận nói. Ta chỉ là nghe nói nơi này tới cái thân phận người khả nghi, cho nên tới điều tra thêm. À, quên tự giới thiệu, ta là cảnh sát, chính đang đuổi bắt một tên đào phạm. Cảnh sát có tốt như vậy công phu? Ngươi lừa gạt ai đây? Nghe nói như thế, Lăng Trần vừa mới chuẩn bị nói tiếp, nhưng cẩn thận một lần vị, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Thanh âm của lời này làm sao là lạ? Hơn nữa còn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ngươi là ai? Vừa dứt lời, đèn của phòng khách chỉ riêng lập tức sáng lên bắt đầu. Dưới ánh đèn, đứng đấy một cái thanh lịch thanh lệ nữ nhân, một đầu nhu thuận tóc dài xõa vai rủ xuống, mặt trái xoan, màu da trắng nõn, đôi mắt đẹp lóe ra sao trời như vậy ánh sáng, hai mảnh môi mỏng hơi nhếch lên, mang theo một tia ý cười nhợt nhạt, nhìn trước mắt xuất hiện tịnh lệ nữ tử, Lăng Trần thần sắc lập tức ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, chào nữ. Lăng Trần bỗng nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy tới. Nhưng là, cái này kịch liệt động tác lập tức liên lụy đến thương thế trên người. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Nhìn thấy Lăng Trần trắng bệch gương mặt, cháu nữ có chút đau lòng nhìn lấy hắn. Vội vàng đi lên trước, mang theo hờn dỗi ngữ khí nói ra. Ngồi đừng động, ta giúp ngươi nhìn xem. Cháu nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở chỗ này tự có ta nguyên nhân. Ngược lại là ngươi. Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ lại thật là vì giết ta? Ta nào dám a? Lăng Trần kêu oan nói. Ta nên biết rõ là ngươi đã sớm quang minh chính đại tiến đến. Làm sao lén lút nói đến đây? Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi. Đúng rồi. Ngươi gần nhất chạy đi đâu rồi? Ta tìm khắp nơi đều không tìm được ngươi. Cháu nữ đầu hất lên, nhìn lấy vách tường nói, ngươi tìm ta làm gì? Tìm ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lăng Trần liền ngây ngẩn cả người, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Từ khi thiên cơ đại điển sau khi kết thúc, hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua cháu nữ. Cho tới nay, trong lòng của hắn đều đang nghĩ, Nếu là lại đụng đến cháu nữa, làm như thế nào đi đối mặt nàng? Dù sao, ở Thiên Cơ Đại Điển bên trên thời điểm, hai người xảy ra loại quan hệ đó. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có nói tiếp, cháu nữ mắt bên trong lập tức hiện lên một tia ảm đạm. Đáng tiếc, Lăng Trần cũng không có chú ý tới sắc mặt của nàng biến hóa. Tốt, không nói cái này, cháu nữ mở miệng nói. Nói đi, ngươi tới nơi này làm gì? Nghe nói như thế, Lăng Trần thở dài, bất đắc dĩ nói. Thượng đế tổ chức bắt Hạ Mộc Đồng. Bọn hắn gọi điện thoại cho ta. Nói địch nhân của bọn hắn lẻn vào đến Đông Hải Thị. Để cho ta hỗ trợ đối phó. Chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn liền sẽ phóng thích Hạ Mộc Đồng. Ngươi hẳn là biết rõ. Lấy thượng đế tổ chức hành sự phong cách. Dù cho ngươi làm được, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng thả ngươi. Ta đây rõ ràng. Nhưng là, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều không thể buông tha. Dừng một chút, Lăng Trần nói ra. Ta nghĩ ta biết rõ bọn hắn tại sao phải tìm ta ra mặt. Đông Hải Thị ở ta trưởng khống bên trong. Thượng đế tổ chức người nếu là tiến vào Đông Hải Thị, nhất định chạy không khỏi con mắt của ta. Bằng vào ta cùng bọn hắn ân oán, ta sẽ không để cho bọn hắn ở Đông Hải Thị hoành hành không sợ. Cho nên bọn hắn mới lợi dụng Hạ Mộc Đồng đến uy hiếp ta. Trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt. Vậy, còn ngươi? Ta là tới tị nạn. Sư phụ không phải đi tìm ngươi sao? Ngươi hẳn là biết rõ bí xã trước mắt tao ngộ nguy cơ. Lăng Trần trong lòng nhất động. Kinh ngạc nói ra. Ngươi là bí xã thành viên. Người kia là sư phụ ngươi. Cháu nữ gật gật đầu nói. Trước mấy ngày, ta cùng sư phụ đã mất đi liên hệ. Chỗ có phương pháp đều nếm thử qua. Nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức của hắn. Ta hoài nghi hắn đã tao ngộ bất trắc. Dù sao, đuổi bắt hắn người là Quý Cương. Thiên bảng cao thủ. Sư phụ tuy nhiên lợi hại. Nhưng còn không phải Quý Cương đối thủ. Từ khi cùng sư phụ cắt đứt liên lạc về sau, Thượng đế tổ chức đem mục tiêu chủ yếu khóa chặt đến trên người của ta. Mấy ngày nay, vì trốn tránh Thượng đế tổ chức đuổi bắt, ta bốn phía đào vong. Sau cùng trốn đến Đông Hải Thị. Đã tới Đông Hải Thị. Vậy ngươi vì cái gì không tìm đến ta? Lăng Trần nhíu nhíu mày. Mang theo một chút trách cứ. Ta không muốn làm phiền ngươi. Hơn nữa, Thượng đế tổ chức mục tiêu là ta. Ta không muốn liên lụy ngươi. Lăng Trần bất mãn nói. Ngươi nói lời này liền khách khí. Ngươi là bằng hữu ta. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ giúp ngươi. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Lấy cái gì giúp ta? Cháu nữ nhàn nhạt về nói. Ta có thể bảo hộ chính ta. Không cần ngươi lo lắng. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời. Tuy nhiên tâm lý không phục. Nhưng cháu nữ lời nói một chút cũng không sai. Người ta tốt xấu là địa bảng cao thủ. Hắn một cái long bảng cao thủ căn bản bất lực. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần nói ra. Như vậy đi, nghe ta an bài. Trong khoảng thời gian này an tâm lưu tại Đông Hải Thị. Chỉ cần ngươi ở Đông Hải Thị địa giới, Thượng đế tổ chức người không động được ngươi. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta nhất định để bọn hắn chịu không nổi. Cháu nữ do dự một chút, gật đầu nói. Vậy được rồi, đi, ta trước dẫn ngươi đi nghiên cứu căn cứ. Nơi đó tương đối an toàn. Nói, Lăng Trần đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng là, hai chân vừa mới đứng lên đến, hắn cũng cảm giác được đầu gối mềm nhũn, lần nữa co quắp ngã xuống trên ghế salon, cảm nhận được toàn thân bủn rủn cùng đau đớn. Lăng Trần nhịn không được cười khổ cười, nói ra, người vừa mới xuống tay thật đúng là hung ác, vậy làm sao có thể trách ta? Ta còn tưởng rằng ngươi là sát thủ, đương nhiên muốn ra tay hung ác điểm, vậy làm sao bây giờ? Người bị nội thương, 10 ngày nửa tháng bên trong tốt nhất đừng đi lại. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Không được, ta không có nhiều thời gian như vậy chậm trễ. Dứt lời, cũng không biết rõ Lăng Trần trong đầu nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu nhìn cháu nữ, một mặt cười xấu xa nói. Thương thế kia là ngươi đánh, ngươi đến phụ trách,